Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 1573, thần tôn điều kiện. Được đến thần đế giải thích, Lý Minh trong lòng càng phát ra lo lắng, bởi vì có thượng cổ thần tộc vết xe đổ, hiện tại thần điện thần tôn gần như không có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì thỏa hiệp phương pháp, hoặc là thất lạc thần tộc trở về thánh điện tiếp nhận thần tôn quản hạt, hoặc là thánh điện thần tộc lập tức rút về thánh điện, đợi đến thất lạc thần tộc chính mình nguyện ý trở về mới thôi. Cho dù là bọn họ bị ma tộc toàn bộ giết sạch, đối với thần tôn tới nói, đoán chừng cũng sẽ không ra tay tương trợ. Bên này khẳng định thuyết phục không, Lý Minh đành phải đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào thất lạc thần tộc trên thân. Đã thần tôn đại nhân không chịu cải biến điều kiện, vậy ta chỉ có thể đi thử nói phục đối diện. Lý Minh nhíu mày nói ra, đúng, bản tôn sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì điều hòa phương án. Thất lạc thần tộc phải cùng chúng ta thánh điện thần tộc ở chung một chỗ, dạng này mới có thể để cho bọn họ trở về thần tộc quản lý, không đến mức nhanh chóng luân hạ xuống. Nói như vậy, dù cho chúng ta lần này đánh bại ma tộc quân đoàn, nhưng cái kế tiếp càng cường đại ma tộc lại hội rất nhanh xuất hiện. Thần tôn gật đầu nói, thần tôn đại nhân tâm tư ta minh bạch, ngài cũng là lo lắng bọn họ thời gian dài rời xa thánh điện, sau cùng biến thành mới ma tộc, đã ngài không có khả năng từ bỏ bọn họ trở về thánh điện kế hoạch, cái kia phải chăng có thể tại nó phương diện làm ra một số nhượng bộ, dạng này ta mới có điều kiện qua bên kia thuyết phục. Lý Minh suy tư nói, nó phương diện nhượng bộ. Thần tôn nhìn xem bên người hai vị thần quân hộ pháp, gặp bọn họ đều cùng nhau gật đầu, ngươi nói xem cần làm ra như thế nào nhượng bộ. Thần tôn hỏi, khác phương diện cũng liền không có nhiều có thể cho bước không gian. Nói thí dụ như, nếu như muốn thất lạc thần đế trở về thánh điện, lấy hắn thân phận bây giờ, ngài luôn không khả năng chỉ làm cho hắn gánh nhậm trưởng lão cùng hộ pháp chức vị a. Dù sao trong tay hắn ủng hộ hắn tộc nhân số lượng cũng không ít. Lý Minh nói ra, cái này bản tôn nghĩ tới, nếu như hắn thật nguyện ý chỉ huy tộc nhân trở về thánh điện, bản tôn có thể thiết lập thần tộc song tôn vị đưa bản tôn cùng hắn cộng đồng đảm nhiệm thần tôn chi vị. Có bất cứ chuyện gì có thể thành lập trưởng lão hội hiệp thương. Thần tôn gật đầu nói, thần tôn đại nhân quả nhiên tâm tư khoan dung độ lượng. Đã chức vị có thể cho bước, đến đón lấy cũng là song phương địa bàn phân chia. Vừa mới bắt đầu các ngươi hai nhà không có khả năng lăn lộn cùng một chỗ, để tránh dẫn phát song phương tộc nhân xung đột. Đợi đến song phương chậm rãi quen thuộc về sau, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Lý Minh cười nói, tôn giá quả nhiên ánh mắt độc đáo. Cái này địa bàn sự tình, bản tôn trước đó còn thật không có nghĩ qua, chỉ nghĩ bọn họ trở về thánh điện về sau lại đến an bài lãnh địa. Thần tôn hai mắt ngân quang lóng lánh, lộ ra có chút kinh hỉ. Thế nhưng là tôn thượng, chúng ta thánh điện sơn không gian vốn cũng không đầy đủ, nếu như bọn họ trở về lời nói, chỉ sợ rất khó lại tìm đến phù hợp lãnh địa. Hạo Nhật thần quân suy tư nhắc nhở, không sao, phía sau núi có thể chia cho bọn họ, chúng ta chen một chút cũng được. Thần tôn nói ra, a, phía sau núi thế nhưng là chúng ta nơi tu luyện, tôn thượng cho bọn hắn, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tinh Tuyền thần quân gãi đầu hỏi, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta không thể để cho thất lạc tộc nhân lại ở bên ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thần tôn nói ra, bổn tọa lĩnh mệnh. Hai vị thần quân chỉ có thể gật đầu nói. Lý Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng liền rõ ràng, thánh điện sơn không gian quả thật có chút phiền phức, trước kia chỉ là thánh điện thần tộc ở lại lời nói còn có thể thỏa mãn. Nếu như lại thêm một số lượng to lớn thất lạc thần tộc, vậy coi như có chút không đủ dùng. Địa bàn giải quyết, đến đón lấy chính là tộc quy vấn đề. Các ngươi hai nhà thời gian dài như vậy ngăn cách hai địa phương, mỗi người đều có khác biệt quy củ, còn hy vọng thần tôn có thể hứa hẹn, một khi đối phương trở về, quy tắc trước không cần vội vã cải biến. Lý Minh nói ra, cái này, thần tôn sững sờ, hắn dụng ý vốn là để thất lạc thần tộc trở về thánh điện, lại dùng thánh điện quy tắc để bọn hắn tuân thủ thần tộc truyền thống, để tránh lưu lạc làm ma tộc. Thần tôn đại nhân tâm tư ta minh bạch, nhưng không thể nóng vội, chỉ cần bọn họ chịu trở về thánh điện cũng đã là không tệ kết cục, về sau chậm rãi quản lý liền có thể. Lý Minh cười nói, biết, tôn giá điều kiện hợp lý, bản tôn tất cả đều đáp ứng, ngươi bây giờ có thể đi đàm phán sao? Thần tôn kinh hỉ hỏi, ta lập tức đi ngay. Bất quá ba vị đại nhân tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ là tiến đến đàm phán. Có thể vạn nhất thất lạc thần đế không tiếp thụ cái này ba điều kiện lời nói, ta cũng là bất lực. Lý Minh đánh trước tốt dự phòng châm lại nói, như là như vậy bọn họ cũng không chịu đáp ứng. Bản tôn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần tôn ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, nhìn Lý Minh trong lòng chấn động, xem ra, vị này thần tôn quả nhiên cùng thánh nữ nói tới một dạng. Đã đánh ý kiến hay, đối phương nếu như thủy chung không chịu trở về thánh điện thần tộc lời nói, lần này bọn họ liền sẽ thực sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý ma tộc tiến công Hòa Bình Thành, thẳng đến tiêu diệt thất lạc thần tộc, hoặc là thất lạc thần tộc chủ động chịu thua mới thôi. Ta dẫn ngươi đi thất lạc thần cung. Thánh nữ nói ra, làm phiền thánh nữ tiền bối. Thần tôn ba người cùng nhau hành lễ nói. Hô một tiếng, Lý Minh chỉ cảm thấy chân xuống một đoàn tầng mây xuất hiện, nâng hắn cùng thánh nữ hướng vực sâu vạn trượng bên ngoài bay đi. Một đường cấp tốc bay qua thật cao bầu trời. Hai người trực tiếp hướng về đối diện một tòa vân vụ vờn quanh đỉnh núi nhanh chóng vọt tới trước. Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy dưới chân mảng lớn sông núi, trong lòng suy đoán thất lạc thần cung đến tột cùng ẩn tàng ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, đám mây thổi qua rộng lớn sơn cốc đồng bằng, thẳng tắp hạ xuống tại khoảng cách lưng núi vách núi xa xa một ngọn núi dưới chân. Đám mây rơi xuống đất, thánh nữ mang theo hắn cấp tốc đi đến một mảnh dốc núi, hướng về cao ngọn núi lớn chân xuống không ngừng tiến lên. Chân núi một mảnh rừng trúc, phía trước thình lình xuất hiện một mảnh mỹ lệ hồ nước. Hồ nước phía trước treo ngược lấy một đầu to lớn thác nước, theo đỉnh núi đầu tật lao xuống, đầy trời hơi nước tung bay bay lả tả. Thất lạc thần cung thì tại phía trước, thánh nữ giới thiệu sơ lược lấy, trực tiếp đi đến bên ven hồ, giơ tay phải lên, một đạo lộng lẫy kim quang hướng về thác nước phóng đi. Bạch, trong chốc lát không trung kim quang lập lòe, ba đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, ba tên người mặc kim sắc trọng giáp thần tộc tướng quân xuất hiện tại ven hồ ở mép. Lại là ngươi? Bệ hạ nói qua, không muốn gặp lại các ngươi thánh điện bên trong người. Các hạ vẫn là mời trở về đi. Trung gian một tên kim giáp tướng quân lạnh lùng nói ra. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Cái này ba tên thần tộc tướng quân đều có địa vị cao. Hai bên là hai vị thần tộc vạn phu trưởng, mà trung gian vị này càng là trên đỉnh đầu đỉnh lấy thủy trưởng lão tên. Lại là một cái cùng kim trưởng lão địa vị giống nhau thất lạc thần tộc cao tầng. Các ngươi làm càn, thánh nữ tại thần tộc bên trong địa vị tôn sùng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với nàng. Đáng tiếc là, đối phương tuy nhiên cũng là thần tộc, nhưng xưa nay không đến không đem thánh điện để ở trong lòng. Thánh nữ đại nhân đừng nóng giận, Lý Minh cười đi lên trước, nhìn lấy vị này thủy trưởng lão. Trưởng lão các hạ, thất lạc thần tộc chính là như vậy đãi khách chi đạo. Chúng ta thất lạc thần tộc luôn luôn tôn trọng khách nhân. Nhưng nàng lại không phải khách nhân chúng ta. Không cần đến khách khí. Thủy trưởng lão hiếu kỳ liếc hắn một cái. Trong miệng từ tốn nói. Trưởng lão các hạ đối thánh điện thần tộc có lẽ không cần khách khí. Dù sao năm đó bọn họ vứt bỏ các ngươi tổ tiên. Thế nhưng là đối vị này thánh nữ đại nhân. Các ngươi còn là nhất định phải cung kính một số. Nàng thế nhưng là ngàn năm trước thần điện thánh nữ. Làm không cẩn thận các ngươi đời thứ nhất thần đế đều là nàng vãn bối. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thần điện thánh nữ, các hạ làm sao không nói sớm. Thủy trưởng lão kinh ngạc tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói. Bổn tọa hiện tại có chuyện trọng yếu. Nhanh đi bẩm báo các ngươi thần đế đi. Thánh nữ lạnh giọng nói ra. Minh bạch, tại hạ cái này thông báo. Nhưng bệ hạ có nguyện ý không gặp ngài? Thủy trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Kim trưởng lão nhưng tại thần đế bên người. Ngươi thì nói rõ ràng cũng đặc điểm đến đây bái kiến. Lý Minh cười nói bổ sung. Nhìn lấy ba cái bóng người màu vàng óng phóng lên tận trời. Hai người đứng ở bên hồ yên tĩnh chờ đợi. Bất quá thanh nữ nhìn về phía Lý Minh ánh mắt bên trong. Tựa hồ rõ ràng mang theo một số cảm kích thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.